Bộ bộ sinh liên, chương 493, Quy Tâm, góc truyện audio.com, nhân mã các bộ lạc tới Hạ Châu bái kiến Dương Hạo đều đóng quân ở ngoài thành, bởi vì tộc trưởng Thác Bạt thị chữ Xuyên Điền Dư Chi mang theo một ít thị vệ tới Hạ Châu, vì vậy liền nghi ở trong thành. Doanh trại quản đội đóng ngoài tây nam thành Hạ Châu, quân đóng ở đây chính là bộ lạc Khắc Vũ trong Thác Bạt thị mà Trương Phổ cho là không đáng tin nhất khi phân tích với Dương Hạo. Bộ lạc Khắc Vũ hôm nay là do hai huynh đệ quản lý, huynh trưởng Thác Bạt Hàn Thiền, nhị đệ Thác Bạt Hô Thiểu, quan hệ của bộ lạc Khắc Vũ cùng Lý Quang Duệ luôn luôn cực kỳ mật thiết. Lãnh địa của bọn họ cũng gần Hạ Châu nhất, vì vậy, bọn họ không thể không hướng Lý Quang Duệ xưng thần. Nhưng mà, bọn họ đối với Dương Hạo dùng trí kế đoạt lấy Hạ Châu, vẫn là có chút phần đối. Thẳng đến khi nghe nói 10 vạn đại quan của Lý Quang Duệ lại có thể tan rã dưới sự phần kích của Dương Hạo. Lúc này mới nan sợ uy thế của hắn, hôm nay vừa thấy gần vạn đại quân của Dương Hạo kỷ luật nghiêm minh, quân uy nặng như núi. Thác Bạt Hàn Thiền sợ hãi, sau khi thua binh trở lại doanh trại của mình, liền lập tức tìm tới nhị đệ. Thắng thắn nói, Hô Thiểu ta xem quản uy Dương Hạo mạnh mẽ, thật là tinh binh bách chiến, lấy được Hạ Châu hắn tất nhiên là dùng xảo kế. Thế nhưng 10 vạn đại quan của Lý Quang Duệ đại nhân, bị giết đến quang mũ cởi giáp, hai người phụ tử cũng chết trên chiến trường, điều này không thể dùng mưu mà được như vậy. Theo ý ta, vị trí đứng đầu đàng hạng đã định là hắn, chúng ta chính là không nên cùng Lý Tam Tư Tiêu Châu dày dưa nữa. Bằng không sợ rằng sẽ dẫn lửa lên thân, Thác Bạt Hô Thiểu cùng có chút nhụt chí, nhưng hắn trầm ngâm một lát lại nói, Hàn Thiền trước không nên nói quá sớm, tuy nói Lý Quang Sầm có được danh phận đại nghĩa. Nhưng hắn từ thuở nhỏ đã tới bộ tộc thổ phiên, sau khi phụ thân hắn chết liền lưu vong tại bên ngoài, có thể nói bây giờ các thủ lĩnh Thác Bạt thị ta cùng hắn cũng đều không quen thuộc, hôm nay đầu phục hắn, một là bởi vì có điều bất mãn đối với Lý Quang Duệ đại nhân, hai là bởi vì không chịu khuất phục dưới binh uy thì phải chết. Nhưng mà chưa chắc đã vui lông phục tùng đối với phụ tử hắn. Lý Quang Duệ đại nhân đã chết nhưng Lý Kê Quân đại nhân vẫn còn. Sao biết hắn không thể ngóc đầu trở lại? Bộ lạc Khắc Vũ chúng ta có quan hệ mật thiết cùng Lý Quang Duệ đại nhân. Dương Hạo sẽ thật sự tín nhiệm chúng ta sao? Hơn nữa, lãnh địa của chúng ta gần Hạ Châu nhất, ngươi sao có thể xác định Dương Hạo xè không vì sự an nguy của hắn mà vừa đắm vừa xoa chiếm đoạt đất của bộ lạc chúng ta? Theo ta thấy, hôm nay không ngại lá mặt lá trái tiếp tục xem xét tình thế Tiêu Châu bên kia. Cũng không thể chặt đứt liên hệ. Bằng không một khi Lý Kê Quân đại nhân ngóc đầu trở lại, chúng ta còn có thể tiếp tục hưởng dụng bài cô cùng ruộng đồng màu mỡ nhất sao? Ân, khụ, một gã béo ốc ịch lấy tay che miệng, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Thác Bạt Hàn Thiền thấy vậy, vội hỏi, Thế Vinh thấy thế nào? Nam tử béo ốc ịch này tên là Vương Thế Vinh, đừng xem tướng mạo xấu xí, hắn chính là một nhân vật rất có học thức. Người này là con cháu của gián di cư từ thế hệ trước, là một người Hán. Kỳ thực người Hán ở Tây Vực có số lượng rất lớn. Từ Hán tùy đường tới nay, thương lộ Tây Vực thịnh vượng đông đúc, cho nên rất nhiều người Hán di cư tới Tây Vực cùng dọc theo con đường này định cư xuống, thời Đường Túc. Góc truyện audio.com, tông, dân tộc thổ phiên trở thành người thống trị Tây Vực tuyệt đối. Khiến cho mấy trăm vạn người Hán rơi vào dưới sự thống trị của bọn họ. Thời kỳ Đường Văn Tông, đã từng sai sứ giả tới Tây Vực thấy thành ấp Cam. Lương, qua, Xa Châu vẫn như cũ, mà người Hán ở đó vô số thấy có sứ giả Đường Triều, liền chen chúc hoan hô. Nước mắt đầy mặt chất vấn, Hoàng đế Côn nhớ nhân dân rơi vào tay ngoại bang khống. Nhưng mà chính phủ Đường Triều lúc đó đã vô lực thu phục Tây Vực. Lại qua vài năm, Đường Triều dưới sự áp bách bằng vũ lực của dân tộc Thổ Phiên, thẳng thắn cùng Vương Triều Thổ Phiên thành lập Minh Ước Thanh Thủy, ý nghĩa Kính Châu đất đường tới tận cùng bên trái Thanh Thủy Lũng Châu, từ Phượng Châu tới hết phía Tây Đồng Cốc, phía Nam hết Tây Sơn. Đại Độ Thủy Côn dân tộc Thổ Phiên thủ Trần các thành Châu Lan, Vị, Nguyên, Hội, Tây Lâm Điêu, Đông, cùng Tài Nam Đại Độ Thủy, từ nay về sau, khiến cho các châu huyện Lùng Nam Văn, Vô Thành, Điệt. Nhàm, manh bị bô hoang, toàn bộ trở thành lãnh thổ của dân tộc Thổ Phiên, vì vậy số lượng người Hán rơi vào Tây Vực càng lớn. Đạt được tới con số mấy trăm vạn người, liên hệ giữa mấy trăm vạn người Hán này cùng vùng Trang Nguyên cũng hoàn toàn gián đoạn. Tới lúc này, Vương Triều Thổ Phiên diệt vong, các chính quyền bộ tộc Thổ Phiên. Hồi cật, đảng hạng phân biệt chia cắt đất đai, đều chiếm một phương, Vương Thế Vinh này vốn là đệ tử thế gia. Tổ tiên truyền đời luôn kinh doanh tại Sa Châu, thế nhưng khi người đảng hạng trở thành lực lượng cường đại nhất Tây Bắc, hạn chế thương nhân Tây Vực thông thương tiến cống cùng vùng Trung Nguyên, đánh thuế nặng nề đối với thương nhân chở hàng qua, khiến cho sứ giả các quốc gia cùng thương nhân Tây Vực tách ra khỏi khu trực thuộc của hắn. sửa thành từ dọc bờ nam Thanh Hải của thung lũng Tháp Lý Mộc tiến vào vùng Trung Nguyên, mà các hoạt động kinh doanh mạnh nhất của dân tộc hồi hột từ đó chuyển đến con đường trên thảo nguyên của người Khiết Đan. Cứ như vậy, sinh ý của vương gia rất là tiêu điều. Nhưng mà mặc dù sinh ý tiêu điều, cửa nhà vắng vẻ, mà siêu cao thuế nặng của các chính quyền bộ tộc địa phương càng nửa điểm cũng không giảm, như vậy cho dù giàu có bao nhiêu cũng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, khi đó Vương Thế Vinh Côn chưa quản lý việc nhà, đại ca hắn bị bức đến thắt cổ. Vương Thế Vinh một ngụm mai táng đại ca, suốt đêm cùng vợ ôm con thoát khỏi Sa Châu qua nhiều gian khổ tới bộ lạc Khắc Vũ. Dần dần chiếm được tín nhiệm của Thác Bạt Hàn Tiền, trở thành phụ tá tam phúc của hắn. Vương Thế Vinh mỉm cười nhìn Thác Bạt Hàn Tiền, chậm rãi nói. Ngụ ý cho rằng, lời Hàn Tiền đại nhân nói mới đúng phân nửa, Hồ Thiểu đại nhân nói, cũng đúng phán nửa, nếu như đem lời hai vị đại nhân nói hợp cùng một chỗ, mới là có lợi nhất cho bộ lạc Khắc Vũ ta. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Thác Bạt Hồ Thiểu tính tình nóng này, không kiềm chế được hỏi, ngươi trở dài dông nữa, nói đúng phân nửa là như thế nào? Vương Thế Vinh nói, Hàn Thiền đại nhân cho rằng, nên đoạn tuyệt liên hệ cùng hai châu Tiêu Tĩnh từ nay về sau cùng bộ phận tàn dư của Lý Quang Duệ đại nhân không qua lại nữa. Một lông quy thuận Dương Hạo, mà Hồ Thiểu đại nhân cho rằng, nên cùng Dương Hạo bảo trì khoảng cách duy trì liên lạc cùng hai châu Tĩnh Tiêu, ngồi yên nhìn biến hóa rồi mới làm ra quyết định. Thác Bạt Hồ Thiểu gật đầu nói, không sai, ngươi lại có cao kiến. Góc chuyện audio.com, gì, Vương Thế Vinh lắc đầu nói, hai vị đều là sai lầm, sai lớn a, nếu y theo Hàn Thiền đại nhân nói vạn nhất Lý Kê Quân đại nhân Đông Sơn tái khởi. Vũ bộ ta dùng cái gì để tự vệ? Thác Bạt Hồ Thiểu vừa nghe vui vẻ nói, đúng, ta chính là lo lắng như vậy. Vương Thế Vinh lại nói, nhưng mà, nếu như Dương Hạo đứng vững gót chân, dựa vào sự ủng hộ của tam họ đảng hạng đối với hắn, mở rộng biên giới chia thác đất đai, e rằng càng hơn xa lúc Lý Quang Duệ đại nhân tại vị, lúc này chủ ý đi theo bộ lạc của hắn. Tất nhiên thu được lợi ích cực lớn, mà chúng ta như gần như xa, xem xét tình thế, sợ rằng thanh thế địa vị của bộ lạc Khắc Vũ ta trong các bộ lạc sẽ xuống dốc không phanh, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Thác Bạt Hàn Thiền nhíu mày nói. Như vậy Thế Vinh cho rằng Côn có kế sách lưỡng toàn sao? Vương Thế Vinh lại nói, đó là tự nhiên, lấy cái nhìn của tại hạ, bộ lạc Khắc Vũ chúng ta là phải dựa vào Hạ Châu mới có thể sinh tồn. Như vậy ai làm chủ nhân của Hạ Châu, chúng ta phải hết sức trung thành thuần phục đối với người đó. Hôm nay Lý Quang Sầm đại nhân đã thành người đứng đầu Hạ Châu. Mới vừa rồi Hồ Thiểu đại nhân cũng nói trước đây chúng ta cùng Lý Quang Duệ đại nhân đi lại thân mật. Lúc này nếu không hết sức trung thành thuần phục thì làm sao có thể lấy được tín nhiệm của, dành lấy cho bộ lạc Khắc Vũ ta trồ tốt thật lớn chứ. Thác Bạt Hàn Thiền vỗ tay khen, ta chính là có ý tứ này, nhưng ngươi nói ta chỉ đúng phân nửa. Vậy là đạo lý ra sao? Vương Thế Vinh nói, lo lắng của Hồ Thiểu đại nhân, chúng ta cũng không thể không làm phong bị. Nhưng mà trăm triệu không thể làm theo Hồ Thiểu đại nhân nói như gần như xa. Lạnh nhạt với người đứng đầu Hạ Châu. Lúc này, chúng ta phải hết sức trung thành thuần phục cam tâm làm khuyển mà đối với Lý Quang Sầm đại nhân, như vậy mới có thể duy trì địa vị của bộ lạc Khắc Vù ta. Côn với hai châu Tĩnh Tiêu, lại không ngại chặt đứt qua lại, để tránh khỏi tin tức bị tiết lộ. Thu lấy họa bất ngờ. Tương lai, nếu Lý Kế Quản đại nhân thật sự có thể ngóc đấu trở lại. Đổng Sơn tái khởi, khi đó chúng ta đã được Dương Hạo tín nhiệm, nếu là lúc nguy cấp trợ giúp Lý Kế Quân đại nhân một tay. Tại chỗ tâm phúc của Dương Hạo làm mưu tính, Côn sợ không thể trở thành đại thần có công của Lý Kế Quản đại nhân, lấy được tín nhiệm cực lớn của hắn sao? Đây mới là xem xét thời thế, thoải mái tiến lui, Thác Bạt Hàn Thiền nghe xong, không khỏi khen, diệu kế, ha ha, Thác Bạt Hàn Thiền ta một là một, hai chính là hai, không có nhiều quỷ kế đường ngõ như ngươi. Thế Vinh không hổ là xuất thân thương nhân, cách buôn bán này tính toán được rất tuyệt vời. Thác Bạt Hồ Thiểu trầm ngâm một lát, cũng không kìm được gật đầu nói. Ân, chúng ta lo lắng suy tư, đều là vì tiền đồ của bộ lạc Khắc Vũ, chủ ý của ngươi, đích thật là tương đối ổn. Nói như thế, chúng ta bây giờ phải cung kính đối với Lý Quang Sầm cùng Dương Hạo. Ra hết sức lực phục vụ sao? Vương Thế Vinh cười nói, Hồ Thiểu đại nhân Côn có biện pháp tốt hơn sao? Thác Bạt Hàn Thiền nói, tình thế so với người mạnh mẽ hơn, chả cách đó Côn có cái biện pháp gì chứ? Hôm nay một lông vì Lý Quang Sầm, Dương Hạo làm việc trong lông lưu lại trước một đường lui. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Thế Vinh trung thành và tận tâm đối với huynh đệ chúng ta một lông toan tính chỉ vì bộ lạc Khắc Vũ, khi hai huynh đệ ta thăng quan tiến chức nhất định sẽ. Góc chuyện audio.com, không quên công lao của ngươi. Sau khi rời khỏi lều lớn của Thác Bạt Hần Thiền, Vương Thế Vinh lững thững đi ra ngoài doanh trại quân đội, bước đi thong thả tới bờ sông, nhìn nước sông suy nghĩ, mê mẩn vuốt râu. Ngày trước Trương Triều Nghĩa vung tay hồ một cái, làm tan rã vương triều thổ phiên, đó là thời thế tạo anh hùng mà thôi. Mà nay, Dương Hạo trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, trở thành bá chủ Tây Vực. Dựa vào thủ đoạn, tình hình, một dựa vào danh môn vọng tộc, hay dựa vào tăng chúng Phật môn, ba dựa vào thương nhân bách tính cùng Trương Triều Nghĩa năm đó sao mà giống nhau vậy? Hắn sẽ trở thành Trương Triều Nghĩa thứ hai sao? Hắn là người Hán, hơn nữa trọng dụng người Hán. Quan viên chính trị dưới trướng đều là người Hán, mà trong võ tướng chỉ có hai viên tướng đáng mặt soái tài, một là Trương Phổ, một là Dương Kế Nghiệp cũng đều là người Hán. Hỏa lực của Dương Kế Nghiệp tập trung tại một đường Hoành Sơn, khống chế Ngân Châu, Lân Châu, Lô Châu, mà Trương Phổ tọa trấn Hạ Châu. Rõ ràng, tương lai khi phá được Tình Tiêu, lấy được hành lang Hà Tây, phần trọng trách này là muốn hắn tới gánh. Chịu, nguồn Chuân Phao, VN, Tây Vực cũng có 100 vạn người Hán. Giọng nói mặc dù có thay đổi nhưng Hán phục vẫn như trước. Tương lai Dương Hạo huy binh Tây Tiến, hoặc thu hàng hoặc đuổi các dân tộc thổ phiên hồi cật thì mấy 100 vạn người Hán ở Tây Vực há có thể không hưởng ứng sao? Bọn họ sẽ trở thành người ủng hộ trung thành nhất của Dương Hạo. Hơn nữa, khi đó Trương Nghĩa Triều mặc dù tấn công chiếm Tây Vực, sau đó cũng vẫn là bị người thổ phiên cường đại nhất phần công, mà Dương Hạo thì không, 8 họ đảng hạng đã ở trong sự khống chế của hắn. Mấy 100 vạn người Hán bị vùng Trung Nguyên từ bỏ gần 200 năm. Lưu lạc Tây Vực bị người ức hiếp, sẽ bởi vậy mà kết thúc chiến loạn, sinh hoạt cực khổ đầu đường xó chợ. Nghênh đón những ngày ổn định an khang, không bị áp bách, không làm nô lệ nữa đi. Vương Thế Vinh ta có thể chuộc lại nhà cũ của mình, cơ nghiệp của tổ tông, một lần nữa tại Đôn Hoàng Cổ thành dựng lên danh hiệu 100 năm của vương gia ta sao? Tiết Thanh Minh, Tràng Dương, ta có thể đi tể phần mộ của liệt tổ liệt tông. Vì bọn họ cùng một chén rượu trên mộ đi. Vương Thế Vinh trong lông kích động, nhìn lông sông suy nghĩ. Nước mắt kín đáo rơi xuống. Lúc này con hắn là Vương Triệu Dương tìm đến bờ sông, đứng nghiêm ở sau ngồi hắn, nhẹ giọng nói. Cha, làm sao cha lại đến nơi này, sắp ăn cơm chiều rồi, mẹ kêu con đi tìm cha. Nga, Vương Thế Vinh từ trong mơ màng tinh lại, xoay người lại theo con trai trở về đi. Triệu Dương, ngày mai con thay cha đi vào trong thành xem. Vương Triệu Dương nói, dạ cha muốn mua đồ gì sao? Vương Thế Vinh mỉm cười nói, đây không phải mua đồ, mà là tặng đồ, muốn qua phủ Tiết Độ Sử tặng một phong rất quan trọng, việc này trọng đại liên quan đến tính mệnh của phụ tử ta, phải hết sức cẩn thận, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Vương Triệu Dương thấy phụ thân nói trịnh trọng như vậy, không khỏi nghiêm nghị nói. Dạ, phụ tử hai người vừa đi vừa nói đã rồi bên ngoài cửa doanh trại từ xa xa chợt có tiếng vó ngựa gấp gáp nổi lên. Vương Thế Vinh đang muốn vào doanh trại nghi chán liền quay đầu lại. Ngẩng lên nhìn lại, chỉ thấy có hơn 100 nhân mã kỵ binh đang hướng doanh trại của bọn họ gấp gáp mà đến. Một viên tướng lĩnh tới phụ cận gần nhất vội vàng ghìm cương dừng ngựa. Vương Thế Vinh thấy rõ người này chính. Góc truyện audio.com, là Trương Phổ trấn thủ Hạ Châu, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vội và chắp tay nói, Trương tướng quân, vì sao ngài tới đây? Trương Phổ hướng hắn đáo qua. Lại không biết thân phận của hắn, liền cao giọng nói, Hà Tây Lũng Hữu binh mã đại nguyên soái Dương Hạo đại nhân tuần tra bộ lạc Khắc Vũ. Muốn Thác Bạt Hàn Thiền ra trại đón chào, Dương Hạo đại nhân tuần doanh. Vương Thế Vinh xem phía sau hắn chỉ là chẽn dưới 100 tên thị vệ, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Dương Hạo rồi ngựa về phía trước mỉm cười nói, không sai, chính là bản soái. Hắn nhìn nam từ mặc hán phục trước ngựa này một chút. Phần lớn các bộ lạc Tây Bắc đều có người Hán. Hơn nữa nhân vật thượng tầng của các tộc Tây Bắc xưa nay cũng thích mặc hán phục. Này cũng không tính là kỳ quái, chi là ánh mắt của trung niên nam tử mặc hán phục trước mắt này nhìn mình cực kỳ cổ quái, hắn cũng nói không nên lời đó là một loại cảm xúc ý tứ gì được. Dương Hạo nhịn không được hỏi, bản soái là cùng đến với Trương tướng quân, thế nào? Các hạ côn hoài nghi thân phận của ta sao? À, không, tại hạ lập tức đi vào thông báo, xin Dương soái chờ một chút. Vương Thế Vinh quay đầu lại nhìn trong doanh, đã có rất nhiều người trong tốc nghe tiếng đi tới rồi, mang vội vàng chấn định lại tâm thần, hướng Dương Hạo cung kinh thi lễ. Xoay người hướng doanh trại cấp tốc chạy đi, quả nhiên, Dương Hạo thình lình chạy tới, vượt ra ngoài ý nghĩ của Thác Bạt Hàn Thiền, hai huynh đệ hoang mang rối loạn ra cửa nghênh đón. Cả quần áo cũng chưa có mặc chỉnh tề, cho dù hai người không có bị Vương Thế Vinh nói một phen đả động, lúc này cũng không kịp an bài nhân thủ ứng phó với Dương Hạo. Cũng tại khi xảy ra chuyện mới lập tức liều mạng chạy tới. Dương Hạo theo hai huynh đệ này tiếp cận doanh trại, nhìn tướng sĩ bộ lạc Khắc Vũ. Mới biết người nhìn mình có ánh mắt hơi quái dị kia là phụ tá của Thác Bạt Hàn Thiền. Hắn tại bộ lạc Khắc Vũ cũng không có nói nhiều, dồ xét an ủi một phen, liền tại dưới sự cung kính đưa tiễn của Thác Bạt huynh đệ đến doanh trại của bộ tộc tiếp theo, mắt thấy thủ lĩnh bộ lạc Khắc Vũ cùng Lý Quang Duệ thân cận nhất, có thể nói là dông chính của Lý Quang Duệ lại cung kính đối với Dương Hạo như vậy, các bộ lạc khác đâu côn dám tìm cách làm loạn. Dương Hạo một bộ dáng ra vẻ tựa như đi tuần tra dồ xét đại doanh các bộ lạc. Ngông nghênh tại trong doanh trại các bộ lạc ở ngoài bốn cửa thành đi một vòng, khi vừa ra khỏi thành thì ánh mặt trời chiều đỏ rực côn đọng ở phía xa, đợi khi từ cửa đông trở về thành thì đám thị vệ đi theo đà đốt lên cây đuốc. Dương Hạo vui vẻ trở về thành không có cảm thấy trong đội ngũ thị vệ của hắn. Thị vệ duy nhất không có đi ăn cơm đang quan sát bóng lưng của hắn giống như quan sát con mồi giống nhau, gió nhẹ nhàng thổi qua trăng non vừa bô lên trên bầu trời tựa như cặp mắt cười cong lưỡi liềm kia của Trúc Phận. 493 Viện sư Ngũ Châu 1. Sau khi Dương Hạo về thành, việc đầu tiên hắn làm là đi thăm Lý Quang Sầm, có lẽ là vì thấy tinh thần của Dương Hạo trở nên tốt hơn hay là vì mở tiệc sắc mặt của Lý Quang Sầm trở nên tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, hai người gặp Lý Quang Sầm, kể lại tỉ mỉ quá trình đến Hạ Châu gặp thủ lĩnh của các thị tộc cho Lý Quang Sầm nghe một lượt, hai người mải mê nói chuyện cho tới lúc ánh trăng đã lên cao, Lý Quang Sầm có vẻ đã mệt thì Dương Hạo mới cáo từ. Bước ra khỏi phòng, gocchuyenaudio.com. Mật của Lý Quang Sầm chỉ thấy cảnh vật mờ ảo, những hòn non bộ và đầm nước thực cố sắc cố hương, kiến trúc này ở Giang Nam chỉ có thể nói là nhiều vô kể, song ở Tây Vực gió bụi ngày ngày, có được cảnh vật này thực không phải dễ. Quy mô của Lý gia hùng vĩ theo lối kiến trúc của Vương Phủ trước sau phân rõ ràng, phía sau có diện tích vô cùng rộng, Dương Hạo men theo hành lang đi đến bên hồ nhỏ qua chiếc cầu xinh xắn chính là nơi ở của hắn. Vừa đến bên cầu, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh ánh sáng, cầu dập dờn trên mặt nước huyền ảo, bóng đêm dường như bị thức tỉnh bởi ánh trăng lung linh, cảnh vật tắm mình hết thảy trong ánh trăng. Dương Hạo cất bước lên cầu, một cơn gió thổi tới, hắn dừng chân, lặng người nhìn về phía đó, chỉ thấy chiếc đèn lồng trong tay hắn khẽ dao động. Hắn bỗng cảm thấy có sát khí cực mạnh ở đâu đó, rất sắc bén, rất nguy hiểm, song không tài nào phỏng đoán được phương hướng của nó. Trước hắn vốn cho rằng cách nói sát khí vô hình là vô căn cứ, song nội công của hắn khi đạt được tới một cảnh giới nhất định, khi giác quan thứ 6 đạt tới cảnh giới nhạy bén cực đỉnh, hắn mới biết rằng điều này có thật. Ai nói nó là thứ vô hình chứ? Nếu như cho rằng vô hình thì phần lớn con người ta không cảm nhận được giống như sóng âm cao tần vậy, hai tai của loài người rất khó nghe được nó, sát khí của nội tâm một người là vô hình, người tu được tới cảnh giới cực điểm thì có thể giống như con dã thú tỉnh táo bước tới bẫy của tên thợ săn, dù nó không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng nó có thể cảm nhận thấy được. Có thích khách, cực là có thích khách ở đâu, dưới cầu trăng, sau hòn non bộ trăng, trên cây, trong bụi cỏ. Hay là lợi dụng chỗ nào đó gần ta nhất nhưng tầm mắt ta lại không nhìn thấy được. Hắn dùng vũ khí gì? Là đao hay kiếm, hay nỏ cung, hay là kim châm? Nếu như không thể xác nhận được vị trí của đối phương, ở một cự ly gần nhất đối phương hòa lẫn vào bóng đêm, dương cung bắn hoặc dùng kim châm búng một cái, thì Dương Hạo khó mà tránh khỏi. Hắn như một pho tượng đứng đực ra ở đấy, mồ hôi không biết ướt đẫm bàn tay hắn từ lúc nào. Có khi nắm giữ được cả 10 vạn đại quân, ra lệnh được cho cả nghìn vạn người, những nhân vật kiêu hùng chết trước mặt thất phu vị tất có thể chiếm thượng phong, Dương Hạo cũng không thể ngờ rằng dù đã cảnh giác cao độ vẫn có người không động hơi thở lẻn vào phủ đệ của hắn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc này. Dương Hạo không hề động đậy, mắt nhìn quanh những vật khả nghi, hắn đứng một hồi lâu, bên tai bỗng nghe thấy hai tiếng nói rất nhỏ, vô cùng nhỏ, đơn thuần chỉ là tiếng động, hai tiếng này phát ra như tín hiệu, Dương Hạo xoay người bước đi, giả như không thấy có động tĩnh gì, song bên tai vẫn nghe ngóng, Dương Hạo nắm chặt lấy kiếm bên hông. Thích khách trốn trong chỗ đêm tối không ngờ hắn lại có phản ứng này, hắn vô cùng ngạc nhiên, thấy hắn sắp rời đi thích khách không rảnh nghĩ nhiều, lập tức quát một tiếng, nhảy ra như một luồng gió nhẹ, bắn nhanh về phía Dương Hạo. Vào lúc này, trước mặt Dương Hạo cũng xuất hiện một dáng người tốc độ còn nhanh hơn cả tên thích khách kia, còn Dương Hạo thấy tên đó bổ nhào tới không có phản ứng gì, thấy tên đó bắn xẹt qua đỉnh đầu hắn, trong chốc lát lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ, khó khăn lắm tên đó mới xuất hiện được sau Dương Hạo. Điều này, gocchuyenaudio.com, chứng tỏ thị vệ bảo vệ Dương Hạo xuất hiện sau mà đến trước thích khách trước mặt chặn đứng đường đi của hắn, kiếm quang trong tay chợt lóe, tiếng gió rít ào ào trước mặt hắn, thích khách đó há hốc mồm nhưng hắn cũng không khách khí, kiếm trong tay bỗng hạ xuống, phản kích hướng bụng tên này như đã quyết định chủ ý tận lực giết. Bóng đen của tên thích khách đó nhỏ nhắn, lanh lợi, động tác như ma quỷ, tiến về phía trước rồi lại hơi tiến thối. À ta khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng chợt lóe, khó khăn lắm mới đâm tới đối phương một kiếm, múa trường kiếm trong tay, vung một nửa đường tròn, nhằm hướng tên thích khách kia. Nhát kiếm này của hắn vốn là phòng thủ, ý muốn đẩy một trường kiếm về phía đối phương, lập tức tiến đến, khai triển thế công, không ngờ song kiếm giao đấu, vẫn chưa phát ra tiếng động leng keng trong dự tính, ngược lại nó lại bay bay, chỉ nghe tiếng sát, binh khí trong tay tên thích khách kia gãy làm đôi. Tên thị vệ đó không khỏi cả kinh, đứng đực ra ở đó, cuộc giao đấu giữa hai người nói là lâu, nhưng kỳ thực chỉ trong một cái chớp mắt Dương Hạo đã bay người lướt đến phía sau tên thích khách, một tay vẫn cầm đèn lồng, tay kia nắm chặt thanh kiếm, chặn đường lui của tên thích khách. Hắn và tên thị vệ dựa vào thân thủ của hai người đã chặn đứng tất cả đường thoát thân của tên thích khách. Công thủ liên hợp, tên thích khách như con cá đang phản kháng trong cái lưới vậy. Dương Hạo đè mạnh kiếm nghiêm túc nói, các hạ là ai, chịu sự sai khiến của ai tới đây? Tên thích khách nhìn trước ngó sau, ngượng ngùng nói, Dương Thái Úy tìm được một trợ thủ đắc lực tại hạ hồ thẹn vì không biết. Dương Hạo nghe giọng à, không khỏi giật mình. Chúc Vận, tên thích khách xoay người, khẽ kéo tấm bịt mặt lắc lắc đoàn kiếm trong tay than. Chúc Vận chỉ là muốn biết người ngầm bảo vệ đại nhân là cao thủ nào, giờ đã biết rồi, ta chỉ muốn rằng mình không biết thôi. Dưới ánh đèn mờ khuôn mặt người đó đẹp như hoa chính là Chúc Vận, tay nàng cầm không phải là kiếm mà là một nhánh cây nhỏ, lẽ nào nàng đã chuyển sang dùng đà cầu bồng. Dương Hạo cười méo mó nói, ngươi làm vậy là để dụ nàng ấy ra, thực là hồ đồ, nếu như vừa nãy ta bị thương thì ngươi tính sao? Chúc Vận không phục nói, nếu luận về võ công thì ta không bằng đại nhân và cũng không bằng vị kia của đại nhân. Nàng nhìn người đứng bên cạnh Dương Hạo, một bộ quần áo màu cho, đầu được tết gọn gàng, một cô gái dung nhan xinh đẹp. Không bằng vị tiểu muội muội này, song nếu như bàn tới liên thủ của các người, muốn để cho ta bộc lộ cơ hội thân thế cũng không có, đại nhân cũng quá là xem thường ta rồi phải không? Dương Hạo lắc đầu cười, nói với Cẩu Nhi. Thu kiếm lại đi, Cẩu Nhi đáp một tiếng tuân lệnh, tiếng kiếm được thu lại, đôi mắt to đen vẫn nhìn chừng chừng Chúc Vận, ánh mắt không phải là nhìn thù địch, rõ ràng hành vi vừa rồi của nàng không thể giải thích nổi. Chúc Vận liếc mắt nhìn nàng nói, khi ở Lô Châu ta đã có cảm giác đại nhân có người ngầm bảo vệ, song ta không tài nào phát hiện ra tung tích của hắn, nếu như nói về võ công ẩn mình thì ngoài cha ta ra tất cả những tên khác đều bị ta phát hiện, người này thì quả thực là lần đầu tiên gặp. Cứ cho rằng đại nhân ngươi, võ công tuy là cao hơn ta, nhưng nếu như nói về võ công ẩn tích thì ngươi còn kém xa ta, phải không nào? Dương Hạo chắp tay nói, đúng, về mảng võ công này, ta thực sự không? Góc truyện audio.com, bằng ngươi, Chúc Vận than thở, giác quan thứ 6 của ngươi nhanh nhạy, ta muốn giấu ngươi đâu phải chuyện dễ, lần này, vì để dụ cao thủ bên người ngươi ra ta đành phải phí chút võ công, dùng bế khí pháp mới ẩn tàng được phương vị. Hừ, không ngờ khi không tìm ra vị cao thủ ta cố nhiên không phục, đợi đến khi dụ nàng ấy ra ta lại càng bị đả kích. Nàng tuổi còn trẻ mà võ công lại cao cường đến vậy. Dương Hạo cười nói, nàng ấy gọi là Mã Lạt Thát, là đồ đệ thân truyền của Hoa Sơn Trần Đoàn tổ sư. Hoa Sơn đạo nhân, Chúc Vận ngạc nhiên, cẩn thận soi xét kỹ Cẩu Nhi, vẻ không có gì là bội phục. Hóa ra là đồ đệ của Hoa Sơn Thụy Tiên, không ngờ Thụy đạo nhân tuổi tác đã cao còn đích thân tiếp nhận đồ đệ. Cái thứ ta học tuy cũng là võ công đạo gia, song đem so sánh với võ công của Thụy đạo nhân còn kém xa. Giọng nói của nàng càng ngày càng trầm xuống, có vẻ hơi buồn nói. Chúc Vận phụng mệnh bảo vệ cho đại nhân chu toàn, giờ bên cạnh đại nhân đã có đồ đệ của Hoa Sơn Thụy đạo nhân rồi, có lẽ từ giờ không cần dùng đến ta nữa. Dương Hạo phân bua, nói vậy sao nghe được, hai người các ngươi mỗi người có một sở trường riêng, tiền bối Phù Diêu Tử có võ công không hề tầm thường, nếu như bàn về kinh nghiệm thì còn kém xa ngươi, bổn quan giờ có được Hạ Châu, đánh bại Lý Quang Duệ, đang muốn khai triển kế hoạch lớn, ta, Phi Vũ, là ám điệp, có nhiệm vụ thu thập tin tức còn xa mới đạt được tới yêu cầu mật điệp. Ta đang muốn tập trung một lượng đông đảo binh sĩ tinh anh từ chỗ Phi Vũ, thành lập một đội ngũ mật điệp cao minh chuyên trị bảo vệ, dò hỏi tin tức, muốn để ngươi và tiểu thán chia nhau đảm nhiệm soái lĩnh trưởng phó. Chúc Vận cô nương xin hãy đưa ra ý kiến. Chúc Vận khá tò mò liếc mắt nhìn Dương Hạo, chần chừ nói. Ta là người của Thừa Tự Đường, đại nhân chắc chắn muốn dùng ta làm thống lĩnh mật điệp. Dương Hạo cười nói, sau khi ta rời khỏi Biện Lương về tới Lô Châu, Chúc Vận cô nương luôn bảo vệ ta chu đáo, sau nhiều lần bảo vệ ta, lập vô số công trạng, ta sớm đã nói với Đại Lang một tiếng rồi, kéo cha con cô về đây, nếu ta mở miệng tin rằng cái mặt này, Đại Lang vẫn sẽ nể ta thôi. Trúc Vận nghe vậy buồn bã, điều Dương Hạo nói không sai, tuy cha con nàng đều có bản lĩnh xuất thần nhập hóa, ở giang hồ được coi là cao thủ số 1 số 2, nhưng xem ra cha con nàng chẳng qua cũng chỉ là cái móng tay sai được thừa tự đường nuôi dưỡng mà thôi, vào sinh ra tử thay người hiến mệnh là sứ mệnh của họ. Nếu như có cần thiết, họ tùy lúc có thể hy sinh chính tính mạng mình, nếu như cần tặng người, đặc biệt là tặng cho Dương Hạo một cái ô quan trọng thì các trưởng lão của thừa tự đường tuyệt đối sẽ không do dự. Nàng ấy chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay người ta, tuy nàng có thể nắm được rất nhiều mạng sống của người, nhưng cái mạng của nàng thì ai có thể nắm được đây? Nàng cười buồn bã, tinh thần càng trở nên tồi tệ, nói. Cho dù là như vậy, đại nhân hà tất phải qua hỏi ta, nếu như thôi đại công tử muốn tặng cha con ta cho đại nhân, hai tiểu tốt này có bản lĩnh gì mà từ chối chứ? Dương Hạo cười nói gì vậy chứ, chủ yếu xem ngươi có can tâm tình nguyện không mà thôi. Hắn vừa nói đến đây, Cẩu Nhi đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Đại thúc có người đến. Chỉ trong nháy mắt Dương Hạo và Trúc Vận lần lượt nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ đi tới, Dương Hạo lập tức nói. Né, ba người không hẹn đều chui. Góc truyện audio.com, vào bụi cỏ ngay gần đó, Cẩu Nhi bên trái, Trúc Vận bên phải, viên tướng Dương Hạo được bảo vệ ở giữa trần trừ giây lát, Cẩu Nhi chớp mắt hiếu kỳ nói với Dương Hạo. Đại nhân, đây là phủ của chúng ta mà tại sao phải ẩn nấp lén lút vậy? Dương Hạo nghe vậy giật mình, nhỉ ta trốn làm cái gì chứ? Trúc Vận không nhịn nổi, bật cười, Dương Hạo trừng mắt nói. Còn chẳng phải do ngươi làm trò sao, làm ta nghi ngờ lung tung. Trúc Vận nói, ồ, người đó đến gần rồi. 493, Viện Sư Ngũ Châu, 2, ba người vẫn ngồi trong bụi cỏ ẩn nấp. Vì bụi cỏ không được rộng nên ba người ngồi đó khá là chật. Cẩu Nhi tuổi còn nhỏ không biết nam nữ có khác biệt gì, hồi nhỏ nàng còn bị Dương Hạo ôm dưới ánh trăng, tuy giờ đã lớn hơn mấy tuổi, song ở gần hắn vẫn không có cảm giác gì. Còn Trúc Vận thì đã là một cô nương, ở cùng một tên nam tử chắc chắn có cảm giác bồn chồn, khi yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở của đối phương, cảm giác này không phải nàng tự nghĩ ra. Dương Hạo biết trong đêm tối ở nội trạch có người đi lại tất sẽ không phải là người ngoài, nên cũng không muốn xem thân phận của hắn, vẫn đang chăm chú tính tới chuyện của mình. Hắn muốn mời chào Trúc Vận, coi trọng bổn phận của nàng, võ công của Cẩu Nhi không do dự là cao minh hơn cả Trúc Vận, nhưng nàng chỉ thích hợp làm một thị vệ bên mình, còn Trúc Vận thì không như vậy, nàng từ nhỏ đã làm các chuyện sát sinh, tình thâm báo oán, ẩn tích, làm vỡ kế hoạch của địch, nàng mới xứng đáng làm tổ sư gia của Mật Điệp. Thích khách mật điệp thám báo có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chúng bắt đầu phát huy tác dụng cực đỉnh của mình, hơn nữa chúng cũng là một vận dụng mà người cầm quyền nghĩ ra, từ đầu đến cuối chưa hình thành nên một tổ chức có hệ thống, còn Dương Hạo tới từ đời sau lại hiểu rõ được tổ chức mạnh mẽ này mà lên kế hoạch cho chính quyền và phát huy được hết tác dụng của chúng. Giữa hai thế lực, trong đó chiến lược thứ nhất, chiến thuật vận dụng có thể bị đối phương nắm giữ, có thể tùy lúc mà nắm được nhất cử nhất động của đối phương, có thể phá vỡ chiến thuật của quân địch trong lúc then chốt đối chiến, có thể xúi dục tướng lĩnh của chúng, giết bỏ quan viên của chúng, và tùy thời cơ nắm được phương hướng của đối thủ, hiểu được thực hư của đối thủ. Thế thì tác dụng đặc công sẽ không thua gì một quân đội mạnh. Đương nhiên, ngoài Trúc Vận là người có tạo nghệ ngoại thâm hậu về phương diện này, do hai người con gái thống lĩnh tổ chức mật điệp hạt nhân mà Dương Hạo muốn xây dựng, toàn bộ đều do phái nữ đảm nhiệm. Sự nhạy cảm tỉ mỉ và nhẫn nại của phái nữ càng ngày càng chứng minh rằng ưu thế tình báo chiến thực sự có hơn phái nam, hơn nữa, phái nữ một khi đã tạo dựng lòng trung thành thì phái nam càng không dễ nhận tiền bạc bổng lộc sắc tướng rồi bị dụ dỗ mà tạo phản. Đương nhiên, gián điệp và vệ sĩ có phái nữ cấu thành là một hạt nhân quan trọng, trong đó không ngoại trừ Dương Hạo còn có ý đồ của bản thân. Sự quyến rũ của phái nữ, quan tâm săn sóc tận tâm của họ cũng sẽ làm cho Dương Hạo thoải mái hơn. Lúc này, tiếng bước chân đã dừng lại trước bụi cây, ba người vội nín hơi thở, nghe thấy giọng một người con gái trách móc. Tại sao lại phải cho cái tên cho kia, Hư Lý Quang Sầm làm định nan tiết độ sứ, cha mang thì tặng cho miệng hắn, giờ Dương Hạo thấy lại làm định nan tiết độ sứ, cha lại muốn biếu không ta cho. Góc truyện audio.com, hắn, nếu Lý Quang Sầm đại nhân không phải là lâm trọng bệnh thì định nan tiết độ sứ còn có thể làm được mấy chục năm nữa, cha có phải là muốn gả ta làm thiếp của hắn? Lẽ nào con gái nhà chúng ta sinh ra là để hy sinh như vậy sao? Nàng ta càng nói càng tức giận, dậm chân nói. Còn muốn tặng ta làm đồ uống cho hắn, không phải là để cho người đời coi kinh ta mới không đi. Nói xong, nàng ta kéo quần một cái, bước vào bụi cỏ. Cẩu Nhi và Trúc Vận phản ứng nhanh chóng, hai người cùng lúc kéo trường bào của Dương Hạo ôm lấy cái đầu của hắn vào trong. Xẻo lưng Dương Hạo nóng, lúc sau mới sực nghĩ đến. Dường như là bảo vệ nữ cũng không phải tận tâm tận lực thế chứ. Nhĩ Mã Y Na rung rung người, Dương tự đắc nói. có lẽ là cha cũng sẽ không chạy đi hỏi mùi vị hắn ra sao. Hắc hắc, nhĩ mã Ina vừa xoay người, liền bước đi thản nhiên trên đường. Trúc Vận thò đầu từ dưới áo bào Dương Hạo ra, vẻ mặt cười như không cười liếc nhìn hắn nói. Dương đại nhân tuy hồi trẻ đắc ý, vị cao quyền trọng, không ngờ xem ra không phải mỗi một người phụ nữ đều đồng ý đi theo ngài đâu. Dương Hạo sờ vào tóc dường như nước đã bị rớt cả vào đầu, khẽ lắc đầu, cười nói. Đúng vậy, coi là nàng ta vậy đi ta cũng chưa chắc đã đồng ý. Thân phận của ta và nàng ấy có thể đi đến cái gọi là hôn nhân ư. Xem ra lòng người khó đoán, nếu ta kết thân phu thê với con gái của tộc trưởng Tế Phong Thị thì các thủ lĩnh của Thác Bạt Thị có nghĩ rằng ta coi trọng Thất Thị, ức chế Lý Thị hay không? Trong Thất Thị, còn lại Lục Thị có cho rằng ta coi trọng Tế Phong Thị, không thể xử lý mọi việc công bằng, tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Còn Tế Phong Thị có được cưng chiều mà kiêu ngạo hay không, chủ động đi áp bức các tộc khác hay không, và gây phiền phức cho ta. Giờ ta đã có 4 người vợ, và họ là hậu thuẫn của ta, nếu như ta có lấy một công chúa nhỏ của Tế Phong Thị đi chăng nữa thì nàng ta có thể lo liệu được yên bề gia thất hay không? Tây vực có mấy trăm vạn người Hán, ta là một định nan tiết độ sứ ở đây, muốn thu phục được Thanh Thủy Minh Ước, được thổ phiên, hồi hột chiếm lĩnh khu vực tất phải được họ hoan nghênh và ủng hộ, giảm bớt trở ngại cho ta, hơn nữa một khi có quan hệ với Tế Phong Thị, họ còn coi ta là một người Hán cùng tộc cùng tông họ không? Trúc Vận vội nói, thực là phiền phức, sao lại dây dưa với thứ này kia chứ? Dương Hạo nói, trời đất là một bàn cờ, mỗi người là một quân cờ. Mỗi một sự việc xảy ra là một nước cờ đi. Nếu như ngươi là ta không nhìn ra ý đồ của Ngũ Thư Đại Nhân thì ở một thời điểm không thích hợp, địa vị không thỏa đáng, lấy về một người vợ không hợp sẽ mang lại cho bản thân thêm nhiều phiền phức. Ta thì lại không có mặt mày nào mà nói với Ngũ Liễu Thục Đại Nhân, giả ngô giả nghê thế này đến bao giờ? Trúc Vận cô nương đừng có cho rằng mình chỉ là một công cụ thế mạng thay người mà oán trách gì, thực ra ai cũng không thể làm hết việc mình đặt ra, đành bỏ ngoài tai, phàm là gặp chuyện gì chỉ có trách nhiệm với bản thân, do mình làm chủ. Có nhiều chuyện ta cũng không hiểu nổi nữa. Trúc Vận ồ một tiếng nói, ngươi việc gì phải nói những lời lẽ ấy, cứ coi như chúng ta là quân cờ đi, ngươi là soái, còn ta chỉ là một quân tốt đáng thương chịu trận qua sông mà thôi. Dương Hạo bật cười, cô nương không tình nguyện làm quân tốt qua sông ư, ha ha, thế thì bổn soái nghĩ rằng muốn đề bạt cô. Góc truyện audio.com, nương thành thủ quan sĩ tiến thối tự do, cô nương đồng ý chứ? Trúc Vận đảo mắt khẽ mỉm cười, ta nghe lời cha ta đồng ý thì ta cũng đồng ý. Dương Hạo thở hắt ra một tiếng, mỉm cười nói, người phụ nữ cha đều là ngoại giao gia trời sinh, hoặc là nha môn nội của ta, sau này có thể không có thủ lĩnh nữ thì còn có thể có một nữ hồng lư tự khanh. Người cầm đầu đảng hạng Bát Thị mấy chục năm nay vẫn tụ tập đông đủ như này. Người người đều biết rằng, Lý Quang Duệ mang bệnh nặng đến bữa tiệc này chắc chắn là chúc mừng cho địa vị định nan tiết độ sứ của Dương Hạo, xác lập được địa vị kế thừa hợp pháp cho dù việc này chưa được tuyên bố công khai. Ngoài Thác Bạt Thị ra, Thất Thị cũng sớm đã uống máu ăn thề trong 3 năm trước xác nhận địa vị thiếu chủ của Dương Hạo. Hôm nay, đảng hạng Thất Thị, thậm chí quan văn võ trọng thần bên cạnh Dương Hạo đều cảm thấy hãnh diện, chỉ có các thủ lĩnh của Thác Bạt Thị là lo lắng không thôi. Dương Hạo một khi xác lập được thân phận, thì hắn không những là cộng chúa của đảng hạng Bát Thị chính thức trở thành Tây Bắc Vương, hơn nữa còn là người lãnh đạo trực tiếp người Khương đảng hạng Thác Bạt Thị. Các công việc nội chính của Thất Thị, hắn hoặc là sẽ thông qua các tộc trưởng của Thất Thị quản lý, còn lãnh thổ của các bộ Thác Bạt Thị quy mô tộc trướng, thậm chí bổ nhiệm và miễn nhiệm các bộ lạc đều có thể hạ lệnh trực tiếp. Cho nên, cho dù hôm quan Dương Hạo đã tuần duyệt các doanh trấn an cho họ, nhưng mà ngoài Dương Hạo công hạ châu lập nên cha con Thác Bạt Thương Mộc lập nên công lao hiển hách, thủ lĩnh các bộ lạc còn lại vẫn thấy lo lắng, chỉ là do hôm nay sớm đã có chiều hướng phát triển, chúng ngoài tiếp nhận thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Dương Hạo có chút lo lắng về việc Lý Quang Sầm bệnh nặng mà truyền ngôi, bệnh tình của nghĩa phụ hiện nay hắn cũng không trông mong người già này tiếp tục dựa vào thân phận của Thác Bạt tộc thị lo liệu việc của tộc và thực hiện trách nhiệm của định nan tiết độ sứ, nhưng truyền thừa đại vị lại không phải trò đùa, quy tắc lễ nghi cần thiết phải có, nên hắn chỉ có thể dặn dò cho Trương Phố và Thác Bạt Thương Mộc lo liệu, muốn họ đơn giản các bước đi tránh vất vả quá mức. Nên thủ tục truyền vị lần này tương đối đơn giản hóa đi các lễ nghĩa, song xét chung nó vẫn là to. Hôm nay trời quang, thảo nguyên đầu hạ mỹ lệ vô cùng, những bông hoa dại cũng chen vào giữa đám cỏ xanh mướt tô điểm cho bức tranh thảo nguyên thêm sinh động, vô số kỵ sĩ quất ngựa dừng dưới thành, bày phương trận theo kết cấu định sẵn của bộ lạc. Nhân mã đảng hạng Bát thị xếp thành từng thế trận một ngoài thác Bạt thị ra, bộ lạc Thất thị ở ngoài cổ thành, tộc người không nhiều nên chỉ xếp thành một thế trận, còn lực lượng của thác Bạt thị nhiều, binh cường mã tráng, dũng sĩ đông đúc. Tuy nói giờ Tĩnh Châu, Trụ Châu, Ninh Châu có các phủ huyện gần đó còn dưới sự quản lý của Lý Quang Duệ, bộ lạc thác Bạt thị vẫn có đến 1/3 đám người đến với Dương Hạo tuyên thệ trung thành, đội hình dưới thành nhiều đến mấy chục. Lý Quang Sầm trang trọng đọc lời tuyên bố truyền ngôi cho nghĩa tử Dương Hạo, đưa đầu sói đến tận tay Dương Hạo, người già đầu tóc đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng hào. Gần đây, Dương Hạo biết bệnh tình của hắn, song không thể có biểu hiện gì, chỉ có thể phái Mộc Ân Mộc Khôi đến. Góc truyện audio.com, hầu hạ bên cạnh nghĩa phụ, hắn vừa nhận đại độc, hai người vội chạy tới đỡ Lý Quang Sầm quay lại chỗ ghế ngồi Bạch Hồ Tranh Giao. Dương Hạo đứng ở đầu thành, giơ đại độc cao nặng lên cao cho mọi người dưới thành nhìn thấy, đại độc đón gió tung bay, cờ hiệu cũng ra sức với tận thống chư tướng viện sư Ngũ Châu Định Nan Tiết Độ sứ Dương Hạo, tất cả các võ sĩ dưới thành rút loan đao ra múa, khoảnh khắc huy hoàng chói lóa. Tiếng u u của con quạ kêu thê lương vang lên, các thủ lĩnh đứng ở đầu thành, tay để vào ngực trái, quỳ xuống phía Dương Hạo tuyên thệ. Bổn soái thừa kế trọng trách nghĩa phụ giao cho, thừa kế chí khí của nghĩa phụ thống ngự Tây Bắc, bảo đảm xã tắc dân yên, quyết không mang những điều bất lợi đến với dân, không làm điều vô ích với dân, mở mang Tây Bắc ngày một to đẹp, mong rằng chính tu nhân hòa, các bộ lạc yên vui, hôm nay tại đây ta và các vị nguyện đồng tâm hiệp lực hướng tới gia đình hạnh phúc yên vui. Dương Hạo nói vài lời diễn thuyết, hắn cao giọng nói, thành trên thành dưới hoan hô ủng hộ, tiếng hò reo mút trời. Vào lúc này, giữa bầu trời xanh cao, Dương Hạo nâng lộc vĩ sói đầu đại sâm, cảm xúc dạt dào, cao giọng nói. Rượu, Trúc Vận bê khay trà đến bên hắn, trên khay có 3 chén rượu mạnh, Dương Hạo nâng một chén, nhìn khắp thành hạ cao giọng. Chén rượu thứ nhất này, ta xin chúc các dũng sĩ, mong rằng ta ngươi sẽ đồng tâm, dùng cương đao trong tay bảo vệ Tây Bắc mãi mãi tươi đẹp. Dương Hạo uống cạn chén rượu thứ nhất, các nam nhi thảo nguyên đứng dưới thành thấy đại soái hào sảng vậy, vỗ tay ầm ầm khen ngợi, dù bọn họ không có chén rượu, nhưng nam nhi thảo nguyên người nào người nấy bên hông chẳng có rượu, họ coi rượu như tính mạng mình vậy. Ực ực những tiếng uống rượu vang lên, các chiến sĩ lần lượt mở nút rượu, ngửa cổ tu một hơi, rồi cao giọng nói. Quên mình phục vụ đại soái, quên mình phục vụ đại soái, quên mình phục vụ đại soái. 3 tiếng hô vang, các dũng sĩ tràn đầy nhiệt huyết, Dương Hạo đặt chén rượu xuống, lau nhẹ miệng mình, vui vẻ cầm chén rượu tiếp theo lên, Trúc Vận bĩu môi, khẽ nói. Lấy nước sôi dọa người còn làm bộ hào khí, Dương Hạo trừng mắt nhìn nàng, quay người nói với các thủ lĩnh và tộc trưởng Thất thị. Chén thứ 2 bổn soái kính chúc các vị tộc trưởng, thủ lĩnh. Mong rằng bổn soái và chư vị từ nay huynh đệ thân thiết như tay với chân, mời. Các vị thủ lĩnh tộc trưởng lần lượt đứng dậy cầm chén sừng châu cao giọng nói. Ta nguyện đồng tâm, bảo vệ đại soái, các vị thần linh đều biết chí khí của ta. Lần này tuyên thệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nói rồi, họ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chén thứ 3 ta xin kính chúc nghĩa phụ. Hạo Nhi mong nghĩa phụ mau chóng hồi phục nhìn con. Dương Hạo nâng chén thứ 3 lên, quay người nhìn về phía Lý Quang Sầm ngồi ở ghế lưỡng hổ giao tranh, bỗng phát hiện hắn tuy cười, hai mắt mở nhìn chằm chằm mình, nhưng thần sắc không thấy đâu nữa, mặt Dương Hạo biến sắc, chân run run, miệng lắp bắp. Nghĩa phủ, Lý Quang Sầm vẫn ngồi ở đó, gió thổi qua, khẽ làm động râu hắn, Dương Hạo hoài nghi nhìn Mộc Ân Mộc Khôi đứng hai bên chỗ nghĩa phụ ngồi, mặt hai người bỗng trở nên nóng ran. Không có tiếng khóc nào vang lên, nhìn thấy Dương Hạo đang nhìn chằm chằm về phía họ, hai người khẽ gật đầu, bỗng nhiên họ cùng quỳ xuống, khóc giống lên. Hai tay Dương Hạo run run, chén rượu rơi canh xuống mặt đất, đầu gối rung rung, hắn quỳ sụp xuống cách trương.